Chương 743, một chút hy vọng. Đại danh đỉnh đỉnh thi hồn giới đệ nhất thiên tài yêu nguyệt, điều động nội bộ nhiệm kỳ kế tổng đội trưởng, xem ra ngươi nên là không cẩn thận đắc tội cái nhân tài nào đúng vậy mà sẽ chủ động đem tình báo của ngươi đưa đến trong tay chúng ta, tự mình nội bộ xuất hiện nội gian, thật đúng là khiến người ta chán ghét chủng tộc thú thất thần khinh thường nói. Tuy là bọn họ cả gì giả tộc nhân thật là ít ỏi, hơn nữa nội bộ cũng không tính là bền chắc như thép, thế nhưng tuyệt sẽ không làm giống địch nhân truyền lại tình báo nội bộ sự tình. Trong mắt hắn sẽ làm ra loại chuyện như vậy tử thần chính là một cái chán ghét chủng tộc ngoại trừ nhất định chủ quan nhân tố bên ngoài. Thú thất thần nói vẫn là rất khách quan, liều mạng có loại chim nào cũng có, đây là không thể tránh khỏi. Mà nghe thú thất thần một nhắc nhở như vậy, yêu nguyệt liền biết, quả nhiên vẫn là có người đem tình báo của mình cố ý tiết lộ ra ngoài, bằng không cho dù là thú thất thần cũng không thể nào nhìn thấu thân phận của mình. Mà tiết lộ người tự mình tiến nhập thi hồn giới về sau liền rất ít cùng những người khác lui tới, cho tới nay cũng đều là cùng Mị Nhi một khối sinh hoạt, muốn nói đắc tội người nói, cũng chỉ có như vậy một lần. Ở sinh tử đài thượng quyết đấu đem rổ xì nạ gạ dẹt cho giết chết, rổ xì nạ gạ nhà thiên tài xuất sắc nhất, nếu như nói rổ xì nạ gạ nhà không oán hận tự mình đó là không có khả năng, nói như vậy cũng liền có đầy đủ tiết lộ tự mình tình báo động cơ. Ở thi hồn giới chung cắt vĩnh viễn nhà không dám cầm mình tại sao dạng, chẳng qua nếu như tự mình chết ở hiện thế mà nói, vậy có thể trình độ lớn nhất cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, hơn nữa cũng không phải chính bọn nó động thủ mà là mượn đao giết người, chỉ là đem tình báo truyền cho cả gì dạ, có thể mượn cả gì dạ thủ đem chính mình diệt trừ. Tính toán thật hay, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thật là có vô cùng đại khả năng thành công. Chiến đấu mới vừa rồi đã làm cho yêu nguyệt tiêu hao không ít thể lực và linh lực, vừa rồi cho sổ mạ rổ xì nổ thời gian suy tính, kỳ thực cũng chính là dành thời gian tiến hành khôi phục, mà ở loại trạng thái này nếu như đi cùng thú thất thần thực lực này đạt được tam tịch cả dị dạ chiến đấu, phần thắng thật sự là có chút nhỏ. Chẳng qua nếu như là muốn chạy trốn còn có thể làm được, chỉ tiếc đối phương không hề chỉ là thú thất thần một người, cái này thú thất thần tuy là nhìn như cuồng ngạo tự phụ, trên thực tế cũng là một tâm tư cẩn mật tên, là không để cho yêu nguyệt bất cứ cơ hội nào, cho nên đem những người khác cũng đều mang đến. Thực lực gần với thú thất thần, đạt được đệ tứ tịch cổ hạ mới vừa, thực lực ở đệ ngũ tịch tả hữu mạ gỗ cùng hữu hy, vũ bái mặc dù không thích hợp chiến đấu, chẳng qua cũng không phải nói không có sức chiến đấu, ở một bên hiệp trợ quấy dày nói vẫn có thể làm được, thực lực hẳn là ở thứ sáu tịch tả hữu. Một cái tam tịch, một cái tứ tịch, hai cái năm tịch, một cái sáu tịch, đúng còn có một cái thực lực không rõ tử thần ý chỉ trò xệ à kỳ, căn cứ yêu nguyệt cảm giác cùng từ nguyên thủy trong hiểu rõ, cái này ý chỉ trò xệ à kỳ phải có ở đệ tam tịch tà hưu, có thể cùng cổ hạ mới vừa không sai biệt lắm. Như vậy đội hình thậm chí có thể đi vây công một người đội phó, mà bây giờ lại đi đối phó yêu nguyệt một người, đích thật là có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ bất quá thú thất thần lại vẫn như cũ đem các loại người mang đến, cũng là bởi vì hắn rất hiểu rõ yêu nguyệt từng tại thi hồn giới khuấy lên phong vân, đây là một cái không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc thiên tài siêu cấp, nếu như không cẩn thận bị đối phương chạy trốn nói, kia đối với sau này cả dị dạ bộ tộc mà nói tuyệt đối là mối họa lớn nhất, rất có thể sẽ nhờ đó mất tộc. Hơn nữa nếu như lần này vây giết làm không sạch sẽ chuyển quay lại thi hồn giới mà nói, tử thần tổng đội trưởng lửa giận có thể là mình không chịu nổi, cho nên tại động thủ trước khi, hắn cũng đã sớm đem chung quanh đây tuần tra tử thần đều giết chết. Vì vậy tài lãng phí một chút thời gian, lúc đến nơi này xạ hoạn đồ bọn họ đã chết ở yêu nguyệt thủ hạ. Chỉ thấy thu thất thần làm một thủ thế, ngoại trừ ỷ chỉ trò xệ ở kỳ bên ngoài, còn lại nguyên bản đứng ở sau lưng hắn mọi người bắt đầu hành động, từ bốn phương tám hướng đem yêu nguyệt bao vây lại, cũng định động thủ. Thiết, cái này cũng không tốt làm, cho dù là quỷ ảnh bộ cũng không khả năng đào tẩu. Với trạng thái bây giờ đối phó thu thất thần một cái cũng rất miễn cưỡng, nếu như hơn nữa những người khác căn bản cũng không có hy vọng. Cố để cho mình chấn định lại, tất cả lớn nhỏ chiến dịch yêu nguyệt không biết từng trải bao nhiêu, mặc dù bây giờ cục diện đối với mình rất bất lợi, chẳng qua còn chưa đủ để với làm cho hắn thất kinh, tỉnh táo quan sát đến chung quanh, tìm kiếm một kia có thể đột phá thăng thiên kẽ hở. Càng là loại thời điểm này thì càng không thể bối rối. Đây là yêu nguyện từng trải vô số lần hiểm cảnh đạt được kinh nghiệm. Thú thất thần, nếu như hôm nay ta chết ở chỗ này, ngày mai sẽ là các ngươi cả dị dạ nhất tộc mặt nhật, cho nên động thủ lần nữa trước ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng. Ta nghĩ ngươi nếu biết thân phận của ta, như vậy không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Yêu Nguyệt đối với Thú Thất Thần nói rằng, hắn đây là đang kéo dài thời gian, linh lực trong cơ thể có thể khôi phục một điểm la một chút, tự mình sống tiếp tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nếu như không đem ngươi giết chết mà nói, chờ ngươi lớn lên, ta cả gì ra bộ tộc như trước lẽ nào vừa chết, đã như vậy còn không bằng liều mạng một phen, thế giới to lớn, có khi là địa phương giấu đi, cho dù chết thần cũng vô pháp lấy thúng út voi. Thú Thất Thần trầm giọng nói rằng, nói như vậy, ngươi là muốn giết định ta? Yêu Nguyệt hỏi, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Không sai, cho nên ngươi cũng đừng phí những tâm tư đó đi kéo dài thời gian. Ngày hôm nay ngươi phải chết động thủ, giống ngay Thú Thất Thần mới vừa nói xong, những người khác chuẩn bị động thủ thời điểm, một tiếng trùng thiên tiếng hô đống nhiên truyền đến, chỉ thấy ở cách Yêu Nguyệt bọn họ nơi đây chẳng qua 20, 30 mét địa phương, không gian đống nhiên thẳng đứng nư tờ mở một cái lỗ hồng lớn, một cái thân ảnh khổng lồ dung nhập bóng đêm, từ trong đó đi tới. Đại hư xỉ lì ản tất cả mọi người không nghĩ tới, ở nơi này khẩn yếu quan đầu lại có một đầu đại hư sẽ xuất hiện ở nơi này. Yêu Nguyệt trong lòng vui vẻ, từ nơi này đại hư trên người hắn chứng kiến một chút hy vọng. Bây giờ cách quỷ thần giai đoạn thứ 2 kỹ năng xuất hiện, cũng liền chỉ còn lại không tới thập cái linh hồn có thể đạt được, chẳng qua một phân tiền làm khó anh hùng hán. Yêu Nguyệt với tình huống hiện tại muốn liệp sát hư hấp thu linh hồn căn bản làm không được. Một đầu đại hư xì lì án lại đột nhiên xuất hiện, đây chính là Yêu Nguyệt cơ hội, nếu như có thể đem cái này đại hư giết chết đồng thời hấp thu linh hồn của nó mà nói. Như vậy tuyệt đối có thể hoàn thành mục tiêu, xuất hiện giai đoạn thứ 2 kỹ năng cũng là mình xoay càn khôn cơ hội, chỉ là, như thế nào đi đến xỉ lì ản linh hồn.